Chương 1354, kiếm thị quân xước, lưỡng phái lục đạo. Lưu Húc cười ta nói, đời này kiếp này thật sự của chúng ta sẽ đời này kiếp này đều ở chung với nhau, tin tưởng ta. Phó quân xước cắn chặt răng, căng thẳng mặt cười, mặc cho đối phương làm. Lúc này, đau đớn dường như chậm chậm bắt đầu biến mất, phó quân xước cũng sẽ không như ban đầu vậy kiên trì, nàng cũng dần dần bị lạc. Phó quân xước cuối cùng không chống chịu được, ngất đi thôi. Lưu Húc thương thế trên người đã chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa, bất quá lúc này đây hắn không có tập được võ công cao thâm hơn, mà là thu được một gã kiếm thị. Kiếm thị, La Sát Nữ, Phó Quân Xước. Lẽ nào ngoại trừ võ học cùng tạp gia tài nghệ bên ngoài, còn có thứ khác? Lưu Húc lúc đầu còn suy nghĩ xử trí như thế nào Phó Quân Xước vấn đề, giết chết quá đáng tiếc, không có nghĩ tới vấn đề này đã vậy còn quá đơn giản liền giải khai. Lẽ nào đây chính là số mệnh rời đi sau nhân vật chính quang hoàn vận công điều tức phía sau? Nội tức đã khôi phục không sai biệt lắm bảy thành, cái này cùng nữ nhân đùng đùng hoàn toàn chính xác có đủ có thân hiệu. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, thế gian này bên trên có thể đạt được nhất lưu cao thủ tuổi trẻ xử nữ được bao nhiêu điều kiện hà khắc như vậy, hiệu quả trị liệu kinh người nhưng cũng nói được. Lại qua mấy tháng, Lưu Húc quay trở về Dương Châu, hắn ven đường một đường cùng phó quân sức du sơn ngoạn thủy, cũng không nói quá, liền dương công bảo khố đều không lấy liền đi. Mà khác có niềm vui ngoài ý muốn chính là vẫn không được kỳ pháp trưởng sinh quyết hiện tại cư nhiên bị mình luyện đến rồi cao thâm hơn một tầng. Xem ra, thật là phải có đại đường song long số mệnh mới có thể đặt lên quyển kỳ thư này cao chi. Một bộ phận trường sinh quyết cũng đã tạo ra được khấu trọng, từ tử lăng như vậy võ đạo tay cự phách, hoàn chỉnh như vậy trường sinh quyết chỉ sợ là có thể sánh ngang chiến thần đồ lục ca hơn nữa. Trường sinh quyết có một đặc điểm, đó chính là mỗi người sở luyện ra được trường sinh chân khí đều là một trời một vực, như khấu trọng cực nhiệt. Từ tử lăng cực hàn, mà Lưu Húc luyện thành trường sinh chân khí cũng là cùng bản thân nội công kết hợp, khiến cho tự thân chân khí trở nên cực kỳ sền sệt. Nhưng lại sinh sôi không ngừng, càng có thể ở chung quanh thân thể bày khí tràng, thêm chút tạo hình có thể tạo thành như đại thiên ma tràng, tử khí thiên la một dạng hiệu quả. Không ngờ tới trường sinh chân khí cùng Lưu Húc nội công đều có thể phù hợp, hắn nội lực có thể không tinh khiết. Phó quân du là cao ly võ học, đơn mỹ tiên đơn luyện tinh mẫu nữ là ma môn võ học. Thương Tú Tuần là chính thống đạo gia võ học, Lưu Húc tập ba người cùng một sinh, cộng thêm trường sinh chân khí cùng hoán nhật đại pháp các lộ ủy chữa tuyệt thế võ công, nhất định chính là một cái món thập cẩm. Nhưng nghĩ lại, võ công một đạo, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng không phải đều là phá toái hư không sao? Lưu Húc hiện tại đọc lướt qua võ công, sợ là chỉ có Phật môn võ học còn chưa dung nhập. Tuy là hiện tại ma môn cùng Phật đạo đối lập, nhưng kỳ thật ma môn cùng đạo giáo liên hệ hẳn là so với Phật giáo càng thâm nhập. Ma môn cùng đến đạo giáo đều nguyên vu xuân thu chiến quốc thời kỳ, ma môn lưỡng phái lục đạo bên trong chân truyện đạo càng là nguyên thủy đạo giáo, hai người công pháp tự có thể tham khảo lẫn nhau chỗ. Ngược lại Phật giáo lại không phải nguyên vu trung thổ, là Tây phương thiên trúc chuyển tới ngoại lai tông giáo, có thể coi hồ giáo. Chỉ là sau lại đạo giáo hướng trên mặt thiếp vàng nói cái gì lao tử biến hóa hồ tài khiến cho hai người cứng rắn dính líu quan hệ. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong đạo giáo đệ nhất nhân linh đạo kỳ xem thêm từ hàng tĩnh trai kiếm điển lại bị thương hộc máu. Cũng biết nguyên vu thiên trúc Phật môn võ công cùng trung thổ đạo giáo võ công căn bản là không liên quan nhau. Ninh đạo kỳ nhìn trộm hồ giáo điển tịch bị thương hộc máu thật có thể nói là đáng đời, mà từ hàng tĩnh trai bán nhân tình này chỉ sợ cũng không yên lòng. Ninh đạo kỳ cái này đạo môn đệ nhất nhân lại bị hồ giáo ni cô kéo làm tay chân, thật là đạo tặc ân, không đúng hậu thế trong lịch sử. Đường triều thành lập phía sau tuy là Phật giáo bảo trì hưng thịnh, nhưng đạo giáo phát triển lại càng thêm rất mạnh. Lý Thế Dân truy nhận đạo gia thủy tổ lão tử Lý Nhĩ vì tổ tiên. Định đạo gia tư tưởng vì quan phương tư tưởng, đường Thái Tông hậu kỳ có thể nói là từng nhà đều xem đạo đức kinh tới Lý Long Cơ thời kỳ, càng là hào đường Huyền Tông, lấy huyền làm hiệu càng là cho thấy lúc đó đạo gia lực ảnh hưởng. Chỉ sợ đạo môn đã sớm đem chú áp tra Lý Thế Dân trên người, cùng với âm thầm định ra điều kiện, mà Lý Thế Dân thành công leo lên đại vị phía sau đối với đạo giáo cũng đại lực dẫn, Phật môn cũng là vẫn mông tại cổ Lý mà thôi. Có thể ở một thời đại bên trong bước trên đỉnh phong người, há lại sẽ là ngu ngốc đứa ngốc. Tùy tiện cung người lợi dụng hừ hừ, như vậy chỉ sợ liền an sử chi loạn đều có từ hàng tĩnh trai bong dáng, chứng kiến đạo giáo lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, những cái này hổ lão ngụy hòa thượng ni cô vì bảo trì hồ giáo lực ảnh hưởng, liên hợp đều là đồ loại an lộc sơn phản loạn, nhưng cũng là không có chút nào kỳ quái. Mà vậy tuyệt thay mặt mỹ nhân quý phi Dương Ngọc Hoàn truyền thuyết vóc người sặc sỡ, khuynh quốc khuynh thành, quay đầu nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Càng là đem hoàng đế mê thần hồn điên, họa loạn triều chính. Như vậy tuyệt đại yêu nữ lông mi lại là có thêm một tia ma môn yêu nữ hàm ý, chẳng lẽ cùng hiện tại Phật nói hai môn chèn ép ma môn tương phản, khi đó là đạo giáo đại thịnh mà gặp Phật ma hai môn liên hợp chèn ép có thể nói không phân chính tà, Phật đạo ma tam môn cũng chỉ là tận lực đi tranh đoạt xã hội chủ lưu quyền phát biểu mà thôi. Ma môn mặc dù sau đó tới ra khỏi Tắc Thiên Nữ Đế như vậy tuyệt đại thiên tiêu, nhưng sở áp dụng thủ đoạn vẫn là nhất mạch tương thừa trước chinh phục nam nhân phía sau chinh phục thế giới, có thể nói là có điểm không ra hồn. Nhưng ma môn cùng Phật đạo hai môn bất đồng, Phật môn đạo môn đều là một cái đối lập nhau thống nhất chính thể, mà ma môn cũng là phân lượng phái lục đạo, nội bộ còn chinh phạt không ngừng, năm bẻ bảy mảng, làm sao có thể cùng Phật đạo chính diện tranh phong ma môn mỗi bên nhánh núi bản nguyên với không bị chủ lưu xã hội sở hỉ từng cái hành nghiệp. Âm quỷ phái rõ ràng cho thấy nguyên vu nữ chi nữ tên nhân loại này xưa nhất chức nghiệp, vẫn vâng chịu dựa vào thời kỳ cường giả, kiếm máy móc ảnh hưởng cùng khống chế lộ số. Bởi lịch sử đã lâu, cũng không còn gặp cái gì chen ép, sở để bảo tồn lấy đầy đủ nhất thiên ma sách. Bổ thiên các thì nguyên vu đồng dạng cổ xưa chức nghiệp sát thủ, đến xuân thu chiến quốc lúc đạt được đỉnh phong, muốn cách, chuyên trừ, nhiếp chính, kinh kha bốn đại thích khách danh truyền hậu thế, đến hiện thời cũng có ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn truyền thừa này. Hoa gian phái thì là nguyên vu lấy thư họa nghệ thuật nghề nghiệp nghèo túng văn sĩ hoặc là tiểu thủ công nghiệp giả, xem như là thụ nhất đến chủ lưu xã hội hoan nghênh một chi, cho nên hoa gian phái truyền nhân như Hầu Hy Bạch các lộ ủy chưa đều là một bộ phong lưu nhã sĩ hình tượng, bán thư họa nghề nghiệp, cùng cao môn đắc phiệt đệ tử ngâm gió ngợi trăng, lưu luyến bùi hoa, được không tiêu sái. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.